Xin chào mọi người. Truyện này hay nhỉ. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 82. Tà Thiên Thương lạnh lùng nói, trong mắt ta, minh hữu gì đó không quan trọng, chỉ có người đáng để khiêu chiến hay không. Không hổ là võ sĩ. Long Hành Vân cười nhạt một tiếng, không biết là tán thưởng hay là chế nhạo, sau đó thì nhìn về phía Tạ Thiên Dương. Tạ Thiên Dương hơi trầm ngâm rồi đạm mạc lên tiếng, ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào, ta luôn đứng về phía Trác Phàm huynh đệ. Nếu hắn không còn, ta chỉ hy vọng Lạc Gia có thể bình an rời khỏi nơi đây. Nhị công tử thực sự là người trọng tình trọng nghĩa. Long Hành Vân khẽ gật đầu rồi nhìn về phía nơi xa. Có điều đối tượng Tiền Đông Các chúng ta kết bình là Trác Phàm, nếu không có hắn, minh ước sẽ không còn. Lạc Gia phải chăng có thể kéo dài minh ước hay không thì phải xem biểu hiện về sau của bọn họ. Thế nhưng ta chỉ sợ bọn họ rất khó cầm giữ được về sau. Nói rồi Long Hành Vân chỉ khán giả cười nói, xem đi, không có Ma Long che chở tiểu gia tộc, tiểu gia tộc đã bị mấy con ác long hung mãnh nhất nơi đây để mắt tới. Nhị công tử, ngươi có chắc chắn sống sót được sau khi bị đám ác long này để mắt tới hay không? Ba người Tạ Thiên Dương nhìn theo liền giật nảy cả mình. Hóa ra đối diện với bọn họ cũng có đứng đó bốn nhân ảnh: U Minh Cốc, U Ảnh Quỷ Long, U Vũ Sơn. Tạ Thiên Thương nhìn nam tử mặc áo bào xám nói rõ thân phận người kia: Khoái Hoạt Lâm, Xuyên Lâm Dực Long, Lâm Toàn Phong. Tạ Thiên Dương cũng chăm chú nhìn nam tử áo bào xanh, sắc mặt cũng cấp tốc ngưng trọng. Còn có Dương Vũ Điệt, Vân Sơn Độc Long, Nghiêm Bán Quỷ. Tiếp đó, Long Hoàng Vân chỉ vào thanh niên có một nửa khuôn mặt đã bị hoàn toàn màu xanh tím bao trùm, lo lắng nói: Theo truyền thuyết, hắn luyện độc đã luyện thành tên điên, ngay cả mặt đều không cần, mà lại trời sinh độc thể. Tuy về mặt đan dược không lợi hại như hai sư đồ Nghiêm Tùng, Nghiêm Phục, nhưng luận về độc công chắc chắn vừa xa độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, thực sự là một tên đáng sợ. Có điều hắn còn không phải là đáng sợ nhất. Thế mà Long Hành Vân vừa dứt lời, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng, sắc mặt đó xưa nay chưa từng có ở hắn, thậm chí còn có thật sâu vẻ kiêng dè, chỉ vào người cuối cùng, chính thức là quái vật Đế Vương Môn, Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên. Cạch, một loại tiếng động thanh thúy vang lên, vỏ kiếm trong tay Tạ Thiên Thương bất giác rung lên, trong mắt hắn cũng lóe ra vẻ nóng rực. Long Hành Vân thấy thế thì cười khổ, một tên võ sĩ như thế này có cần biết đối phương là nhân vật đáng như sợ như thế nào, chỉ cần vừa gặp mặt liền muốn khiêu chiến, hay là thật không biết để tên mãn phu này là minh hữu, là phúc hay là họa. Cùng lúc đó, bốn người Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng nhìn về phía bên này, tất cả đều sắc mặt bình tĩnh, riêng là Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ là liếc mắt liền không nhìn nữa, dường như hoàn toàn không để bọn họ vào trong mắt. Trác Phàm vẫn chưa xuất hiện. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn Lạc Gia nói ra. Lâm Toàn Phong nghe thế liền hì hì cười nói, đại công tử, ngài đã không kịp chờ đợi muốn xuất thủ rồi sao? Không, ta chỉ là hiếu kỳ, người mà ngay cả Lãnh Tiên Sinh đều tôn sùng đến cùng là nhân vật như thế nào. Hoàng Phủ Thanh Thiên khoanh hai tay chặt lại, lạnh nhạt nói ra, trên đời này còn chưa ai khiến ta phải coi trọng, hy vọng tiểu tử này là một ngoại lệ. Đại công tử thật là biết anh hùng trọng anh hùng, chắc hẳn đã rất muốn giao thủ với tiểu tử kia. Lâm Toàn Phong a du một hồi, lại không ngờ chỉ đổi lấy được sự lãnh khốc của Hoàng Phủ Thanh Thiên. Lâm Toàn Phong, người tốt nhất nên chú ý ngôn từ của mình, trên đời này chưa có ai đáng để ta phải động thủ, ta chỉ muốn xem người kia có xứng chết ở trong tay ta hay không, nếu hắn không có tư cách này thì giao cho các ngươi xử lý. Lâm Toàn Phong bất giác run lên, run rẩy gật gật đầu. Hai người còn lại thấy thế không khỏi thầm cười nhạo, tiểu tử này ngày bình thường thông minh láo cá, lần này a du nịnh hót lại sai người rồi. Biết thế, Lâm Toàn Phong thầm giận, sau một lúc trầm ngâm đột nhiên sáng bừng mắt lên, lần nữa đề nghị, đại công tử, không bằng để ta đi thăm dò thử đám người Lạc Gia kia, nếu Trác Phàm ở đây nhất định sẽ xuất hiện, nếu không liền dứt khoát được, ngươi đi đi. Không chờ hắn kịp nói hết lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã gật đầu đàm mạc lên tiếng. Sau một khắc, hắn liền phá lên cười lớn, lắc mình biến mất. Ngay sau đó lại không thấy đám người Tạ Thiên Thương đâu cả. Hoàng Phủ Thanh Thiên suy nghĩ một chốc rồi thản nhiên nói, các người cũng đi theo đi, có lẽ Lục Long phải sớm động thủ. Vâng. Hai người cũng là trong nháy mắt lắc mình không còn thấy gì nữa, chỉ còn lại một mình Hoàng Phủ Thanh Thiên vẫn đứng yên một chỗ. Lật thuyền trong mương, đây là phán đoán mà Lãnh Vô Thường nói với hắn. Tuy đây chỉ là một loại khả năng, nhưng lại đủ để hắn coi trọng, bởi vì chưa có bao giờ Lãnh Vô Thường nói lời như thế này với hắn. Đại tiểu thư, thiếu gia, hai người vất vả rồi. Trong trận doanh Lạc gia, tỷ đệ Lạc Vân Thường xung quanh được 10 thiếu niên bảo hộ, trong tiếng vỗ tay sôi động của mọi người mà đi xuống diễn võ đài. Bàn thống lĩnh chạy tới trước thăm hỏi, nhìn bộ dáng thở hồng hộc của hai người mà không khỏi đau lòng. Nếu không phải hắn tuổi tác đã quá quy định, hắn nhất định sẽ lên sân khấu chiến đấu cho hai người. Lạc Vân Thường khẽ gật đầu, lại không nói gì, có vẻ còn khá mỏi mệt. Bàn thống lĩnh cũng không dám quấy rầy, vội vàng dẫn hai người đi nghỉ ngơi. Sau đó mới nhìn về phía 10 tên thiếu niên, khen ngợi gật đầu. Hôm nay các người biểu hiện rất tốt, cho các người một công lao. 10 thiếu niên gật đầu, trên mặt không có vẻ quan tâm hơn thua, biểu lộ không có chút biến hóa nào. Lạc Vân Hải thấy vậy, không khỏi tán thưởng. Bàn thống lĩnh, người đến cùng là huấn luyện như thế nào vậy? Những hộ vệ này tuổi còn nhỏ là kiên nghị như thế, cho dù là trong Độc Cô Đại Quân ta cũng chưa từng gặp qua người như vậy. Thiếu gia, ngài có chỗ không biết, bọn này đều được lão bàn ta huấn luyện dựa theo biện pháp của Trác quản gia, bọn họ tùy thời có thể hy sinh vì Lạc gia đó. Bàn thống lĩnh đang dương dương tự đắc là đột nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía Lạc Vân Thường, ngay sau đó không nói thêm gì nữa, sắc mặt cũng không khỏi đau thương. Lạc Vân Thường bất giác siết chặt tay, trao đôi mắt có lệ quang thoáng hiện. Lạc Vân Hải hung hăng trừng bàn thống lĩnh, oán hận nói, để người nói phương pháp huấn luyện, nói thẳng ra là được, sao lại nói tới chết chóc chứ. Bàn thống lĩnh gượng cười một tiếng, vung tay hung hăng tự cho mình ăn hai cái bạc tai, nói giận mắng, đều là cái miệng thúi của lão bàn ta. Hay da, bàn thống lĩnh à, ngươi đừng làm như vậy, ta không trách ngươi. Lạc Vân Thường vội kêu lên, rồi lại buồn bã nói, 5 năm rồi không có tin tức gì của hắn. Tuy lời lão nói hắn nhất định là còn sống, thế nhưng hắn nói nào có chút nắm chắc đâu. Nếu hắn còn sống, tại sao đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào chứ? Nói rồi nàng đã không kìm được mà nước mắt trượt xuống như mưa. Lạc Vân Hải nhìn mà đau lòng, bàn thống lĩnh cũng ai thán một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, không biết nên khuyên giải như thế nào. Trác Phàm mất tích hoặc là đã bỏ mình, sự thực khiến cả Lạc gia không một ai muốn tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Toàn bộ Lạc gia đều rơi vào trong thời khắc nặng nề bi thống đó. Rồi không có Trác Phàm, thái độ của những kẻ được gọi là minh hữu với Lạc gia dường như cũng phát sinh biến hóa, viện trợ đối với Lạc gia đã bắt đầu giảm bớt. Đúng thực là người đi trà nguội lạc na. Có đến vài lần Lạc Vân Thường hận không thể đưa mấy vị thần chiếu trưởng lão chấn thủ gia tộc kia ra, cho bọn họ nhìn xem một chút. Trác Phàm tuy không còn, nhưng những điều anh lưu lại thì không thể coi thường. Lạc gia hiện tại hoàn toàn có thực lực đặt song song cùng 7 nhà, nhưng vừa nghĩ đến lời cảnh cáo của Trác Phàm, bất cứ lúc nào đều không thể lộ diện át chủ bài cho người khác biết, kể cả là bằng hữu, Lạc Vân Thường liền đè xuống ý nghĩ này. Giờ khắc này nàng càng muốn chứng minh cho chúng nhân thấy Lạc gia bọn họ có thực lực làm nên một trận chiến trong Bách gia tranh minh. Cho nên vô luận như thế nào, nàng nhất định phải dẫn dắt Lạc gia đi đến trận chiến cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, Lạc Vân Thường lau đi nước mắt, lần nữa hiện lên vẻ kiên định, đứng dậy đi ra ngoài. Đi thôi, đại trưởng lão chắc là chờ ở bên ngoài đã lâu. Những năm này Trác Phàm không có đó, Lạc Vân Hải rèn luyện trong Độc Cô Quan, toàn bộ Lạc gia đều là do đôi vai của vị đại tiểu thư này gánh vác. Nàng không có bản lĩnh như Trác Phàm. Liền từ thái độ khiếp đảm ban đầu khi đối mặt Thất Thế Gia, dần dần biến thành có thể nhìn thẳng, bắt đầu có một khí thế của một đại nhân vật. Thế nhưng những chua xót bên trong lòng bị bao nhiêu chế nhạo cùng khinh miệt chỉ có một mình nàng biết được. Bàn thống lĩnh cùng Lạc Vân Hải biết nhìn nhau theo thật sát nàng. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đi đến chỗ cửa lớn diễn võ trường. Chỗ đó sớm đã có đại trưởng lão Lôi Vân Thiên mang theo một đám Ngụy Thiên Huyền đang chờ đó. Vân Thường, Vân Hải, chúc mừng các ngươi thắng liên tiếp 18 trận. Lôi Vân Thiên tiến lên ôm quyền, vẻ mặt vui cười dạt dào nói ra. Lạc Vân Thường nhíu mày cười nói, Lôi bá bá à, ngài ở bên ngoài mà cũng biết chúng ta thắng lợi sao? Đó là đương nhiên rồi, tiếng vỗ tay sôi động như vậy, những người này ta nghe đến quen luôn rồi đó, sao có thể nhận lầm được chứ? Lôi Vân Thiên cười lớn. Đột nhiên một cơn gió nhẹ lướt qua tai, Lạc Vân Thường đang cười nói tự nhiên bỗng giật mình khựng lại vô thức sờ sờ vành tai, sắc mặt đại biến. Sao vậy Vân Thường? Lôi Vân Thiên sững sờ hỏi. Lạc Vân Thường khẽ chau mày nghi hoặc nói, khuyên tai của ta mất rồi, tỷ có phải tỷ làm rơi chỗ nào hay không? Lạc Vân Hải nghe vậy liền nhìn chung quanh, ngay sau đó lớn tiếng quát, tất cả mọi người nghe đây, tỷ ta đánh rơi khuyên tai, mọi người giúp đỡ tìm đi. Kết quả là tất cả mọi người cúi đầu nhìn tới nhìn lui, tìm kiếm vòng khuyên tai nhỏ là cái gì cũng không tìm được. Đúng lúc này, một tiếng cười quái dị đột nhiên truyền đến. Ha ha, một đám ngu ngốc, thứ các ngươi muốn tìm ở đây này. Đinh linh tinh, một tiếng vang thanh thúy phát ra, mọi người vội vàng nhìn qua bên kia, chỉ thấy một vị nam tử thân mặc áo bào xanh tà dị, trong tay đang cầm lấy khuyên tai tinh xảo, lắc lắc, phát ra tiếng nghe vang êm tai. Lạc Văn Thường không khỏi cả kinh, đó là khuyên tai của ta. Khoái Hoạt Lâm, Xuyên Lâm, Dực Long, Lâm Toàn Phong. Lạc Văn Hải càng kinh hãi hơn, theo bản năng hét to lên. Lời vừa nói ra, toàn bộ mọi người xung quanh đều khiếp sợ nhìn về phía nam tử này. Đây chính là một trong những đệ tử mạnh nhất Thiên Vũ, một trong Lục Long Nhất Phượng, Xuyên Lâm, Dực Long. Nhất thời sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng, thật không biết Lâm Toàn Phong vì sao lại muốn gây chuyện với bọn họ chứ. Thế nhưng Ngự Hạ Thất Thế Cha, ngươi tìm gốc rạ như chúng ta làm gì chứ, không sợ mất thân phận hay sao? Lâm Toàn Phong nhìn Lạc Vân Hải thật sâu, nhíu nhíu mày nói ra, không hổ là ngũ hổ của lão già kia, vậy mà thế nhìn ra ta. Lạc Vân Hải chỉnh lại thân thể, không sợ chút nào, hét lớn, ngươi có ý gì? Đừng quên trước khi Bách Gia Tranh Minh khởi tranh, các đại thế gia không thể tùy tiện gây chuyện, ngươi cản đường chúng ta, chẳng lẽ muốn khiêu khích cấm lệ mà độc con nguyên soái lập xuống sao? Ngươi đừng có lấy lão già kia ra dọa người, bốn công tử không sợ đâu. Lâm Toàn Phong không khỏi xì cười một tiếng, tiểu tử, ngươi biết ta chắc chắn là từ lão đầu kia, nhưng ngươi có biết vì sao hắn để cho ngươi biết về những nhân vật như chúng ta hay không? Nói cho ngươi biết, có ít người ngay cả lão như kia cũng không thể trêu vào. Nói cho ngươi biết, để ngươi cẩn thận, còn cấm lệnh gì đó không quản được trên đầu bảy thế gia chúng ta đâu. Lão Vân Hải nộ khí quát lên, ngươi dám công nhiên chống lại cấm lệnh, đợi ta báo cáo nguyên soái, chắc chắn sẽ nghiêm trị ngươi. Ha, tiểu nhi ngây thơ, bốn công tử đã nói lão độc kia không quản được ta. Vừa dứt lời, Lâm Toàn Phong chợt biến mất, đến khi hiện thân lần nữa đã xuất hiện bên cạnh Lạc Vân Thường, còn bình tĩnh ngửi hương thơm trên người nàng, lắc lắc khuyên tai trước mặt nàng, cười tà mị nói ra, mỹ nữ, hôm nay có muốn bồi bổn công tử một đêm hay không? Lạc Vân Thường lập tức tức giận, đồng thời vung tay lên, hạ lưu, bạch. Thế mà một chưởng này lại đập vào hư không, Lâm Toàn Phong lần nữa trở lại vị trí ban đầu, cười nhạo, ha ha, hóa ra Lạc gia chỉ có một chút năng lực đó, ngay cả người có thể động vào bổn công tử cũng không có, thế mà cũng dám hung hăng càn quấy, người đâu, chúng ta cùng tiến lên. Lô Văn Thiên hét lớn, ngay sau đó liền dẫn đầu xông lên. Lúc tu vi thiên huyền ngũ trọng của hắn, lấy tu vi thiên huyền ngũ trọng của hắn chỉ là trong nháy mắt đã đến trước người Lâm Toàn Phong, nhất chỉ đánh ra. Thế nhưng Lâm Toàn Phong lại nhếch miệng lên, không chút sợ hãi nào. Sau một khắc, một chuyện làm cho người có khó có thể tin phát sinh. Chỉ thấy bóng người hắn lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, hơn 20 tên Ngụy Thiên Huyền sau lưng Lô Văn Thiên trong nháy mắt bị đánh gục. Sau đó, Lâm Toàn Phong lại trở về vị trí lúc trước. Lúc này lôi chỉ của Lôi Vân Thiên còn chưa vọt tới, hắn còn có thời gian ngáp nhẹ rồi mới nhẹ nhàng nắm tay lại. Bồn lôi lập tức bị dập tắt trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng cười nhạo, quá chậm. Dứt lời, Lâm Toàn Phong lại tung cước đá bay bộ xương già của Lôi Vân Thiên ra. Lôi Vân Thiên lập tức phun máu, bất đắc dĩ đổ người vào tỷ đệ Lạc Văn Thường. Đến tận lúc này, hơn 20 tên Ngụy Thiên Huyền mới vừa hay ngã xuống đất. Thật nhanh. Lạc Văn Hải vẻ mặt ngưng trọng, tuy hắn biết Lâm Toàn Phong là lấy tốc độ nổi danh, nhưng lại không ngờ nhanh đến mức khủng khiếp như vậy, quá thực đã thoát khỏi hạn chế của thời không. Mới vừa rồi hắn căn bản không thấy rõ Lâm Toàn Phong xuất thủ như thế nào, dường như hắn vẫn luôn đứng tại một chỗ. Sau đó không cần suy nghĩ, Lạc Văn Hải vội vàng ngăn trước người tỷ tỷ, vẻ mặt đề phòng. Lạc Văn Thường cũng đầy mặt ngưng trọng, cùng bàn thống lĩnh liếc nhìn nhau như Lâm Đại Địch nhìn về phía trước. Thực lực của Lục Long bọn họ không thể đối phó nổi, bây giờ bọn họ hy vọng người kia đột nhiên xuất hiện tới giường nào. Trùng Thiên Ma Long thật sự đã chết rồi à? Nếu không đến giờ còn chưa hiện thân, thật sự chính là con rùa đen rút đầu. Lâm Toàn Phong cười nhạo nói. Vừa nghe vậy, mấy người Lạc Văn Thường mới hiểu được, hóa ra người này nhằm vào Trác Phàm. Hắn có lẽ là cho rằng Trác Phàm không tiện để lộ diện, cho nên mới dùng loại phương pháp này ép anh hiện thân. Nhưng mà đáng tiếc là Trác Phàm lại thực sự không có ở đây. Lạc Văn Thường chờ trong lòng người kia đến đau khổ, nhìn về phía Lâm Toàn Phong bi phận nói, nếu như Trác quản gia ở đây, nào đến phiên ngươi phách lối. Các ngươi tin tưởng tên Trác Phàm như vậy sao? Có điều coi như hắn hiện thân thì sao chứ, được một số thế gia bất nhập lưu phong cho cái danh Trùng Thiên Ma Long, miễn cưỡng đưa thân vào Lục Long Nhất Phượng, bốn công tử còn không để vào trong mắt. Trong mắt lóe lên sự tàn khốc, Lâm Toàn Phong lần nữa biến mất, lúc xuất hiện trở lại đã ở bên cạnh Lạc Văn Thường. Mọi người không kịp phản ứng, chỉ thấy hắn biến mất là quá sợ hãi. Không được động vào tỷ tỷ ta. Lão Văn Hải giận dữ, quay người đá vào bụng dưới của hắn. Lô Văn Thiên cùng bàn thống lĩnh cũng cùng nhau phóng về phía hắn, đồng thời tung quyền. Thế nhưng Lâm Toàn Phong lại không chút sợ hãi nào, thậm chí hoàn toàn không quan tâm, chỉ thuận tay vồ lấy được Lô Văn Thiên, rồi thuận thế ném về phía bàn thống lĩnh. Bàn thống lĩnh không kịp phanh lại, liền va mạnh vào đại trưởng lão, cả hai người cùng nhau văng ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Mà Lạc Vân Hải có tu vi, đó có cảnh tam trọng, hắn càng không thèm để ý, chỉ tùy ý nâng lên một chân, dẫm mạnh xuống. A! Lạc Vân Hải phát ra một tiếng kêu thảm, tê tâm liệt phế, phía trên xương đùi thậm chí phát ra tiếng động. Lạc Vân Thường quýnh lên vừa gặp kêu to Vân Hải, thế nhưng nàng vừa động thân liền bị Lâm Toàn Phong bắt được cổ tay, nhếch miệng khẽ cười. Lạc tiểu thư, có muốn đến phục vụ cho ta một đêm hay không? Lạc Vân Thường khẽ cắn môi, đã sợ hãi nhưng càng nhiều hơn là phẫn hận. Thấy nàng không nói gì, Lâm Toàn Phong lại lần nữa cười tà miệng một tiếng, dưới chân càng phát thêm lực. A! Lạc Vân Hải lần nữa kêu thảm, nhưng mới kêu được một chút liền đột nhiên đình chỉ, cứng đánh nín lại. Đau đớn mãnh liệt làm cho sắc mặt hắn biến thành đỏ tía. Hắn biết hắn không thể để bản thân yếu đuối trước mặt địch nhân, nếu không tỷ tỷ sẽ càng thêm bị áp chế, thế diện Lạc gia cũng mất sạch. Thời gian mài dũa trong Độc Cô Đại Quân đã khiến hắn từ một tiểu thiếu gia yếu đuối chân chính biến thành một chiếc hắn còn cứng cổ thế sao? Lâm Toàn Phong cũng cảm thấy kinh dị, liếc nhìn hắn, trong mắt bỗng nhìn lóe qua một đạo ngoan sắc, dưới chân lại phát thêm lực. Rắc một tiếng xương đùi đứt gãy rõ ràng truyền vào trong tai tất cả mọi người, nhưng Lạc Vân Hải vẫn một mực nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cho dù vẻ mặt đã cấp tốc trắng xám xuống nhưng không rên một tiếng. Lô Văn Thiên cùng bàn thống lĩnh nóng lòng như lửa đốt, đau lòng nhức óc, lại không làm được gì vì thân bị trọng thương, không thể động đậy mãi may, chỉ có thể lo lắng suông. Còn hơn 20 ngụy thiên huyền càng là bị dọa đến toàn thân run rẩy, không dám tiến lên mãi may, có tên còn trực tiếp giả chết, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. Lúc bọn họ làm thị vệ của hoàng thất cũng đã không dám tùy tiện treo chọc bảy thế gia, chớ nói chi là hiện tại. Chỉ có những thiếu niên hộ vệ kia là rất có gan, nhưng vừa đi lên liền trực tiếp bị nhất trưởng đánh bay, lập tức ngất đi, thực lực chênh lệch quá lớn. Lạc Văn Thường nhìn tất cả, trái tim như bị dao cắt, hàm răng để muốn cắn nát, lại vẫn giữ im lặng, giữ tôn nghiêm của Lạc gia cùng sự thống khổ mà đệ đang phải chịu, quá khó để chọn. Lâm Toàn Phong bỗng nhiên trừng mắt nói, để bộ công tử trở thành khách quý của ngươi, làm chủ tử của Trác Phàm, ngươi cũng xứng sao? Lạc Văn Thường cười lạnh, khinh miệt nhìn hắn, xì cười ra tiếng, so với Trác Phàm, ngươi chính là một đống cứt chó, đừng nói làm chủ tử của hắn, sách dạy cho hắn cũng không xứng. Lâm Toàn Phong khẽ cắn môi, vung tay vỗ một chưởng vào Lạc Văn Thường, nữ nhìn thối, cho thấy dịch mà không cần. Lạc Văn Thường không hề sợ hãi, lại không có ý né tránh, những người còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tiểu thư sắp bị người kia giết chết. Phiêu! Đột nhiên một dải lụa trắng bay qua, Lâm Toàn Phong trợn trắng mắt, đồng thời thu chưởng. Sau một khắc hắn biến mất, mà lụa trắng cũng vừa chuẩn xẹt qua vị trí hắn vừa đứng, để khi xuất hiện trở lại đã là rời xa tỷ đệ Lạc gia mấy chục thước. Vẻ mặt âm trầm nhìn về phương hướng lụa trắng vừa bay ra, Lâm Toàn Phong lạnh lùng lên tiếng, Sở Quân Thành, nơi này không có chuyện của ngươi. Thứ khi dễ nữ nhân Hoa Vũ Thành ta tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra. Hình bóng xinh đẹp dần dần xuất hiện trước mặt mọi người. Từ thái của nàng thướt tha, giống như thần tiên hạ phàm, tuy có lụa mỏng che mặt, thế nhưng cổ khí chất xuất trần tuyệt diễm kia, cho dù là Lạc Vân Thường nhìn thôi cũng không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ. Thiên hạ sao lại có nữ tử như tiên như vậy chứ? Nàng chính là Sở Quân Thành sao? Ngay sau đó nàng mới nhìn về phía hai vị lâu chủ Thanh Hoa Mẫu Đơn, mừng rỡ thốt lên, Thanh Nhi tỷ tỷ, Mẫu Đơn tỷ tỷ. Sau khi Trác Phàm mất tích, trong hội đàm ba nhà Minh Hữu, có lẽ nguyên do đều là nữ nhân, Lạc Vân Thường khá hòa hợp với hai người này. Hai người này cũng có ấn tượng với Lạc Vân Thường vô cùng tốt. So với tên ác ma Trác Phàm, Lạc Vân Thường trong mắt bọn họ quá thực là một thiên sứ. Cho nên dần dà ba người thành ra tình như tỷ muội. Hai người vội vàng đến bên nàng quan tâm nói, Vân Thường không sao chứ? Lạc Vân Thường lắc đầu, nở nụ cười hớn hở, mới vội vàng đỡ ba người đệ cùng Lôi trưởng lão, bàn thống lĩnh đứng dậy. Hai vị lâu chủ cũng gấp gáp lấy ra đan dược chữa thương. Sở Quân Thành thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Toàn Phong. Lâm Toàn Phong sờ mũi, đạm mạc lên tiếng, Sở Quân Thành, nơi này không phải là Hoa Vũ Thành, càng không phải là địa bàn của Hoa Vũ Lâu các người, chớ xen vào việc người khác, ta quản trị người khác quen rồi. Sở Quân Thành hừ lạnh nói ra. Lâm Toàn Phong cũng cười lạnh, vậy chỉ có thể đắc tội. Với chút lời, Lâm Toàn Phong lần đời biến mất. Thấy thế Bọn người Lạc Vân Tường lần nữa khẩn trương, hốt hoảng ngó nhìn xung quanh. Thanh Hoa cùng Mẫu Đơn thì bình tĩnh vỗ vỗ tay nàng, ý nói nàng hãy yên tâm. Đúng lúc này Sở Quân Thành cũng phát trưởng, bạch khí cuồn cuộn lượn lờ tứ phía. Ngay sau đó bạch khí cấp tốc khuếch tán, mặt đất cũng lập tức kết thành một tầng sương lạnh. Cũng ngay một khắc này, Lâm Thành Phong chậm rãi hiển hiện, toàn thân đã cuồn cuộn hàn khí chậm rãi ngưng sương, còn động tác của hắn thì trở nên cứng nhắc, chậm chạp với tốc độ mà mắt trần có thể thấy rõ ràng. Lâm Thành Phong không khỏi giật nảy cả mình, đột nhiên lui về phía sau, không còn dám tiến lên mảy may, đồng thời thân thể chấn động, chấn vỡ xương hoa trên thân, chỉ là lúc này trong hai con ngươi đã bị sự sợ hãi lấp đầy. Hàn Băng, tu vi nguyên thần của ngươi đã sắp đột phá thần chiếu rồi ca sao? Lâm Thành Phong không thể tin nói ra. Hắn hiểu rõ xương lạnh là thần thức lĩnh vực mà Sở Quân Thành tạo ra, phàm là tiến vào xương lạnh, mặc kệ tốc độ nhanh đến mấy đều chạy không thoát khỏi nàng. Đây chính là điềm báo sắp đột phá thần chiếu cảnh. Đến khi lĩnh vực Hàn Băng hóa thành chân chính vô thần thần thức, chính là thời điểm chân chính lĩnh ngộ lĩnh vực thần thức, giống như Trác Phàm nắm giữ tư cách tiến vào thần chiếu cảnh. Đến mức thần thông đặc thù là trong ý niệm giết người cũng rất nhanh sẽ có thể làm được. Lâm Thành Phong ngưng trọng nói, nghe nói người hoàng phế 10 năm tu luyện, không ngờ nhanh như vậy đã đuổi kịp chúng ta, bội phục, bội phục. Nếu đã biết chênh lệch giữa chúng ta, còn không mau cút đi, trước khi bảy nhà giao chiến, ta không muốn giết ngươi. Sở Quân Thành lạnh lùng nói. Lâm Thành Phong thầm giận, sắc mặt âm trầm đến mức đáng sợ, thế nhưng rất nhanh liền nhếch miệng cười nói, Sở Quân Thành, ngươi không khỏi quá tự phụ rồi sao? Chỉ bằng ngươi còn không làm gì được bổn công tử. Phiêu, đột nhiên một tiếng xé gió lại vang lên, hai mắt Sở Quân Thành bất giác ngưng tụ, cảm nhận được tiếng nổ lớn phía sau lưng, liền không dám thất lễ, quay đầu phát trưởng. Ầm một tiếng, song trưởng giao kích, Sở Quân Thành co rút bắt lại, đồng thời ra sức đẩy, đến khi thu trưởng lại, trên bàn tay đã biến thành màu xanh đậm. Sở Quân Thành liền ngưng một tầng xương hoa, nguyên lực chấn động, tầng băng xương kia bị đánh rơi xuống đất, lập tức vang lên tiếng hủ thực xẹt xẹt xẹt xẹt, thậm chí còn có một vị bùi vị khác thường truyền ra. Sở Quân Thành che mũi, lùi lại hai bước, không khỏi sợ hãi thốt lên, độc tính thật là mạnh. Lúc này lại có một bóng người xuất hiện, Vân Sơn Độc Long, Ngụy Bán Quỷ. Hà, lão độc quỷ, người cuối cùng cũng tới rồi. Lâm Toàn Phong cười lớn một tiếng, đến bên cạnh Nghiêm Bán Quỷ, rồi nhìn Sở Quân Thành với ánh mắt khiêu khích. Nghiêm Bán Quỷ thì một mặt giữ im lặng, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, chỉ có sắc ý trong đồng tử là không che giấu chút nào. Sở Quân Thành bất giác run trong lòng, sắc mặt cấp tốc trầm xuống. Trong Lục Long Nhất Phượng, trừ Hoàng Phủ Thanh Thiên, sáu người còn lại thực lực cho dù chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Tuy nàng có thể đối phó với Lâm Toàn Phong, nhưng thế nếu thêm một Nghiêm Bán Quỷ vậy thì rất khó giải quyết. Lâm Toàn Phong hất ngực cười lớn, ha ha, Phi Thiên Hàn Phượng bây giờ là hai chọi một, người lấy gì mà đánh với chúng ta? Sở Quân Thành đang chau mày cảm thấy khó giải quyết thì đột nhiên một tiếng cười vang lên, ha, đều là Lục Long Nhất Phượng, lấy hai địch một không ngại xấu hổ sao? Nếu đã không biết xấu hổ, chúng ta có thể lấy ba địch hai đó. Mọi người cùng nhau giật mình quay đầu lại thì thấy chính là đoàn người Long Hành Vân và Tạ Thiên Thương đã đến. Tiết Ngân Hương nhìn về phía Lạc Vân Thường sau phút chốc chần chừ thì đánh bạo lấy dũng khí đến bên cạnh nàng, rực rỡ cười nói, Lạc tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lạc Vân Thường cười gật đầu, trong mắt thì đầy vẻ mê man, vì cô nương này là ai chứ, vì sao lại quan tâm nàng như vậy? Đến khi thấy Lôi Đình Giới trong tay Tiết Ngân Hương, nàng mới giật mình, bởi vì nàng cũng từng thấy trong tay Trác Phàm có một chiếc nhẫn tương tự như vậy. Cái này chiếc nhẫn kia là đây là Tình Lữ Giới Chỉ của chúng ta. Thế mà còn không đợi Tiết Ngân Hương trả lời, Tạ Thiên Dương đã là mười phần vô sĩ, vươn tay ra khoe thêm một cái Lôi Đình Giới khác. Tiết Ngân Hương hung hăng lườm hắn, sau đó vội lắp ba lắp bách giải thích, là tiểu thư ngài đừng hiểu lầm, ta hai chúng ta không có gì, đây là tiếng vật Trác đại ca đưa cho chúng ta ha. Thì ra là như thế. Lạc Văn Thường gật đầu, trên mặt bất giác lóe qua vẻ thất lạc, trong lòng thì thào, người chưa từng cho ta một thứ gì cho ra dáng. Sở Quân Thành nhẹ nhàng liếc qua nơi này, trong lòng nhất thời phát ra một trận chua xót. Mổ mổ, không phải nói hắn là một tên vô tình hay sao, sao lại khắp nơi lưu tình như vậy chứ? Long Hành Vân đến bên Sở Quân Thành, cùng nàng đứng sóng vai nhìn về phía hai người đối diện, không biết trong hai vị ai muốn so chiêu với tại hạ. Không cần các ngươi xuất thủ, hai người bọn họ đều giao cho ta. Tạ Thiên Thương nâng võ kiếm, hàn mang trong mắt hai con ngươi đã bắn thẳng về phía đối phương, lấy hai đấu ba, cục diện nghịch chuyển hạ phong. Sắc mặt hai người Lâm Toàn Phong liền gấp gấp tốc ngưng trọng lên. Không phải là 2-3 mà là 3-3 đó. Đột nhiên một tiếng cười to vang lên, một bóng người xám xuất hiện trước hai người Lâm Toàn Phong. Sở Quân Thành lạnh lùng lên tiếng: U Ảnh Quỷ Long, U Vũ Sơn. Không sai, chính là ta. U Vũ Sơn gật gật đầu cười, rồi nhìn về phía hai người bên cạnh. Đại công tử quả nhiên không sai, Lục Long Nhất Phượng thực phải đánh sớm rồi. Vậy thì sao chứ, 3-3 chẳng lẽ còn phải sợ bọn họ sao? Lâm Toàn Phong lấy lại được tự tin. Tạ Thiên Thương chậm rãi rút kiếm ra: Hai người các ngươi không cần ra tay, ba người này giao hết cho ta. Tạ công tử, một mình ngươi sao thể chứ? Sở Quân Thành giật mình lo lắng nói. Tạ Thiên Thương kiên định nói: Nếu ngay cả ba người bọn họ cũng không thể đối phó, ta sao thể khiêu chiến với Hoàng Phủ Thanh Thiên được chứ? Tạ huynh, huynh muốn làm gì thì tùy huynh, nhưng mong giao U Vũ Sơn cho ta. Long Hành Vân tiến lên một bước, sắc mặt âm trầm: Ân oán nhiều năm giữa Tiềm Long Các và U Minh Cốc, ta không muốn người khác nhúng tay vào. Ha, tốt, ta cũng muốn rất lãnh giáo thực lực của Thâm Uyên Tiềm Long, xem đến cùng mạnh bao nhiêu. U Vũ Sơn cũng cười lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, cùng Long Hành Vân hai mắt đối mặt. Giữa hai người phản phất như có tia lửa và vừa va chạm. Nhất thời song phương dương cung bạc kiếm, không khí trước đại chiến hết sức căng thẳng. Thế mà đến lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên: Dừng tay! Phiêu phiêu phiêu! Bốn nhân ảnh phân biệt đáp xuống trước song phương, cản trước mặt bọn họ. Mọi người xung quanh liền nhìn thấy, liền thì thào lên tiếng: Thiên Vũ Tứ Hổ. Các vị, Độc Cô Lão Nguyên Soái có cấm lệnh, trong Vân Long Thành các nhà không được tư đấu, cho dù là bảy thế gia cũng thế, hy vọng các vị có thể tuân thủ. Lão đại Độc Cô Phong nhìn sáu người ôm quyền lạnh lùng nói. Ngay lúc này, Độc Cô Hỏa hét lớn: Đại ca, Vân Hải! Hóa ra lão tam đã là phát hiện Lạc Vân Hải đang ngã trên mặt đất. Tiến đến kiểm tra, thấy xương đùi của hắn đã bị đứt gãy, không khỏi lên cơn giận dữ, giọng nói trầm thấp giống như mãnh thú gầm nhẹ: Là ai làm? Tam ca, là Lâm Toàn Phong. Lạc Vân Thường đau lòng nói: Mong bốn vị quân trưởng làm chủ cho chúng ta. Độc Cô Hỏa lập tức đứng dậy như được tiêm thuốc kích thích. Đó còn cần phải làm sao? Đó còn cần phải nói sao? Dám đả thương nghĩa đệ của ta, đúng là không muốn sống. Đại ca, lão tam, im miệng. Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết lời, Độc Cô Phong đã hét lớn, hung ác trừng hắn, tiếp đó nhìn về phía chúng nhân nói ra: Chuyện hôm nay ta hy vọng mọi người có thể coi như chưa từng phát sinh, nếu không chờ lão nguyên soái ra mặt, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Được thôi, tuy hôm nay không thể lãnh giáo cao chiêu của chư vị, quá thật đáng tiếc, vậy để đến khi quyết chiến đi. Lâm Tập Phong nhún nhún vai, xì cười ra tiếng, dù sao bọn họ cũng không có tổn thất gì. Mấy người còn lại cũng nhìn nhau rồi gật đầu. Độc Cô Phong thấy thế thì thở dài một hơi, đi đến bên cạnh Lạc Vân Hải xem kỹ thương thế của hắn, cuối cùng lắc đầu thở dài: Vân Hải, ngươi không trách đại ca chứ? Không, ta hiểu mà, đại ca lấy đại cục làm trọng. Lạc Vân Hải lắc đầu, trong mắt đầy sự kiên định. Độc Cô Phong nặng nề vỗ vỗ vai hắn, áy náy không nói nên lời. Tiểu đệ bị người ta đã thương nặng, người làm đại ca lại không thể ra mặt cho hắn, hắn còn là đại ca gì nữa chứ? Thế nhưng là vì chấp hành mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì hắn là quân nhân của đại quân Độc Cô. Tam hổ còn lại cũng thở dài, song quyền bất giác siết chặt, trên mặt thoáng hiện lên vẻ tức giận. Thế nào, chuyện còn chưa được giải quyết sao? Đột nhiên một giọng nói nam đạm mạc truyền đến, mang theo một luồng khí thế đế vương như mệnh lệnh không thể chống đối.